Tiên ma đồng tu, chương 449, lục giới vay mượn, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam nhân không thể đắc tội nữ nhân. Mấy cái cách ăn mặc thật xinh đẹp nữ nhân vừa ra tới, cũng đối với Diệp Tiểu Xuyên một trận loạn chỉ. Nhượng cái này tiểu sắc quỷ không có chuyện ít cùng nữ hài tử trong phòng xem. Nếu có lần sau nữa, trực tiếp móc mắt. Nếu có lần thứ ba, giơ tay chém xuống đem Diệp Tiểu Xuyên đưa đi trong cung đình đương thái giám. Mọi người tùy tiện ăn một chút điểm tâm, tập kết về sau, nhìn lên thần cũng không xê xích gì nhiều. Liền tại Ngọc Cơ Tử dưới sự dẫn dắt, 500-600 người trùng trùng điệp điệp hướng phía tây bắc phương hướng đoạn thiên nhai bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền hơn 10 dặm đường xá, ngự không phi hành thời gian một nén nhang đã đến. Trên không trung Diệp Tiểu Xuyên phát hiện quảng trường Nam Bắc hai bên đều là người đông nghìn nghịt. Nhân số giống như so hai ngày trước đều muốn nhiều. Xem ra gần nhất lại có không ít chạy tới tu chân giả đến đây xem náo nhiệt. Hôm nay đấu pháp so sánh có đáng xem. Lục tiên tử trong Ngọc Phù tiên tử Dương Linh Nhi. Nghê Thường tiên tử Liễu Hoa Thường. Rơi Hà tiên tử Thượng Quan Ngọc đều muốn xuất chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục công tử trong Đạo công tử Lý Huyền Âm. Thiền công tử Giới Không Hòa Thượng. Huyết công tử Khúc Hướng Ca. Độc công tử Phong Thiên Khung cũng sẽ xuất chiến. Lục quái nhân trong Đồng quái nhân Thiên Vấn Cô Nương. Nhã quái nhân Lý Thanh Phong. Âm Dương Song quái Tần Thị huynh đệ cũng sẽ ở buổi chiều xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là đặc sắc nhất một ngày. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này rất là chờ mong. Rơi vào trên quảng trường, đã nhìn thấy Giới Sắc cùng Lục Giới hai cái béo hòa thượng cười tùm tìm tiêu sái tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ngày hôm qua ngay tại Giới Sắc dẫn tiến hạ nhận thức Lục Giới hòa thượng. Lại béo vừa đen, nhưng hàm răng đặc biệt bạch, há miệng liền chứng kiến hắn bạch nha. Cùng đen màu da tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Lục Giới hòa thượng ngày hôm qua nghe Giới Sắc nói, hắn đi theo Diệp Tiểu Xuyên buôn bán lời rất nhiều tiền, còn có rượu có thịt. Lập tức đối Giới Sắc sinh hoạt hâm mộ cực kỳ khủng khiếp. Nói về sau cũng đi theo Diệp Tiểu Xuyên ngồi ăn rồi chờ chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ngày hôm qua chỉ cho là Lục Giới một câu vui đùa lời nói. Bởi vì ngày hôm qua người này còn nói cùng với chính mình cùng một chỗ bớt thời gian đi uống hoa tửu. Chơi gái nữ nhân, đây đều là vui đùa. Thế nhưng, sáng sớm Lục Giới thật sự cùng Giới Sắc cùng đi tìm nơi nương tựa chính mình. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên đầu lập tức lớn hơn vài vòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã nghe ngóng, toàn bộ Phật môn rượu thịt hòa thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nổi danh nhất đúng là Giới Sắc cùng Lục Giới hai tên gia hỏa. Kết quả hiện tại hai cái này Phật môn trong cặn bã bại hoại, cũng tụ tập tại chính mình bên người. Tựa như gặp được thì con ruồi, oanh cũng oanh không đi. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên nhớ tới một câu. Người dùng giống như tụ họp, vật dùng quần phân, chẳng lẽ bổn thiếu hiệp cũng là cặn bã bại hoại, cho nên mới phải cùng hai cái này hòa thượng phá giới trở thành tâm đầu ý hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Giới Sắc thăm số là 123. Sáng hôm nay trận thứ hai tại số 3 lôi đài có tỷ thí. Đây là nhà mình huynh đệ, qua được đi cố gắng lên. Đem vượng tài cái này đống thì giao cho Lục Giới. Nhượng hắn dùng trụi lùi tròn đầu khiêng. Vượng tài móng vuốt tại hắn trên đầu chọc chộp tới chộp tới. Lục Giới đành phải đem vượng tài đặt ở trên bờ vai. Lúc này mới Vượng Tài có chút bất mãn ý, xèo. Xèo nha nha đối với Lục Giới gọi. Kết quả Lục Giới từ trong lòng móc ra một cây gặm một nửa gà chân nhét vào Vượng Tài trong miệng. Này mới khiến Vượng Tài yên tĩnh xuống. Bắt đầu hết sức chuyên chú mổ gà chân. Không bao giờ nữa suy nghĩ đầu chọc chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Giới sắc là của mình tiểu đệ. Nhưng Lục Giới chỉ có thể là huynh đệ của mình. Hai người này quan hệ Diệp Tiểu Xuyên sách vô cùng rõ ràng. Thứ nhất là niên kỷ vấn đề. Giới sắc chỉ so với chính mình lớn hơn một tuổi. Ai làm đại ca không có gì quan trọng hơn. Này Lục Giới lại bất đồng. Đều nhanh chạy ba người. So Diệp Tiểu Xuyên trọn vẹn lớn hơn một cái cầm tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ hai là danh khí vấn đề. Giới sắc tuy nhiên quý vi già Diệp tự tứ đại thần tăng một trong không ngộ đại sư quan môn đệ tử. Tu vi cũng không tệ. Nhưng ở nhân gian cơ bản không có cái gì danh khí. Xa xa so ra kém già Diệp tự giới không? Giới hiền, giới sân đợi mấy cái sư huynh danh khí đại. Về phần Lục Giới hòa thượng, mặc dù là xuất từ xa xôi sơn tuyền tự, không chịu nổi người ta danh khí đại. Đương thời lục quái nhân một trong thú quái nhân. Muốn nhiều phong cách thì có nhiều phong cách. Muốn nhiều giám thí thì có nhiều giám thí. Cho nên, Diệp Tiểu Xuyên có thể đem giới sắc coi như chính mình tiểu đệ. Nhưng chỉ có thể đương Lục Giới vì huynh đệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá đây cũng chỉ là trên miệng phân chia. Cùng giới sắc cái này béo hòa thượng ở chung được lâu như vậy. Những mưa gió đã trải qua rất nhiều chuyện này. Hai người kỳ thật đã trở thành hảo hữu chí giao. Ngọc Cơ Tử làm sao sẽ không biết đạo môn hạ đệ tử trẻ tuổi cử động. Đối với Diệp Tiểu Xuyên cùng già Diệp tự đệ tử xưng huynh gọi đệ. Hắn cũng không tiến hành ngăn lại. Ngược lại là so sánh dung túng Diệp Tiểu Xuyên cử động. Hắn vô cùng cổ vũ môn hạ đệ tử nhiều đi kết giao một ít chính đạo một đời tuổi trẻ tinh anh đệ tử. Đây đối với Thương Vân môn tương lai thật là mới có lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, đường cổ kiếm chỉ đám người chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên mang theo Lục Giới hòa thượng dương nanh múa vuốt xuất hiện ở số 3 lôi đài thời điểm. Cũng có chút bó tay rồi. Đều muốn Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì? Có thể cùng hai vị Phật môn tinh anh đệ tử giao tình tâm đầu ý hợp. Thương Vân môn những năm gần đây này cũng muốn lôi kéo Phật môn. Thế nhưng môn hạ đệ tử hơn phân nửa đều là sơ giao. Có rất ít Thương Vân môn đệ tử có thể cùng Phật môn đệ tử trở thành hảo hữu chí giao. Kỳ thật cổ kiếm trì bọn người muốn phức tạp. Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc, Lục Giới làm bằng hữu, không tốn tâm tư gì, chính là hẹn nhau cùng một chỗ ăn thịt uống rượu đi dạo thanh lâu. Sau đó ba cái bại hoại liền tự nhiên mà vậy tiêu sái lật đến một con đường thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa thấy mặt, Lục Giới liền đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Tiểu Xuyên, hôm nay đều là nhà mình huynh đệ. Ta gần nhất đỉnh đầu có chút khẩn, không có này tiền uống rượu, đều nhanh nhạt ra trứng rái. Ngươi mượn ta ít bạc, không mượn nhiều, 30 lượng là đủ rồi. Ta cho ngươi đánh phiếu nợ. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên rất ái tài, nhưng cũng là một cái vô cùng giảng nghĩa khí người. Nếu như Lục Giới hòa thượng đều muốn cho mình đánh phiếu nợ, vậy còn có cái gì tốt nói? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn xuất ra 30 lượng bạc đưa cho Lục Giới. Nói, đều là người một nhà. Không cần đánh phiếu nợ. Lục Giới lắc đầu. Nói, vậy làm sao có thể làm? Thân huynh đệ rõ ràng tính sổ. Nếu như không đánh phiếu nợ, ta cùng với ngươi tiệt giao. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem Lục Giới nói chăm chú. Diệp Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Lục Giới hòa thượng theo phá áo cà sa áo bào trong xuất ra dày đặc một sấp chỗ trống phiếu nợ. Dùng than bút tại chỗ trống chỗ đã viết Diệp Tiểu Xuyên bạc. cùng với 30 lượng bạc. Sau đó đem phiếu nợ đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trợn mắt há hốc mồm. Thằng này tùy thân mang theo giày đặc một sấp chỗ trống phiếu nợ, đây là vì sao? Giới Sắc ở một bên muốn cười lại không dám cười. Nghẹn vô cùng khó chịu. Hiển nhiên thằng này là biết rõ Lục Giới chi tiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Giới đi tới chỗ nào? Tiếng cười sẽ xuất hiện ở nơi nào? Hắn nói chuyện rất khôi hài. Mập mạp mặt cười rộ lên tựa như một tôn người vật vô hại Phật Di Lặc. Tổng có thể cho người mang đến cười vui. Chứng kiến Dương Linh Nhi bên người cái kia chú chó mực. Lục Giới nước miếng cũng chảy xuống. Rát lớn giọng, nói, Tiểu Xuyên, này Côn Luân Sơn Tuyết Vực cao nguyên chó ngao không sai a, ngươi nói là thịt kho tàu đâu? Hay là đồ nướng đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói, đương nhiên là thịt kho tàu. Tại phối hợp một vò tử thiêu đao tử. Tuyệt không thể tả. Lục Giới cười ha ha. Thò tay vỗ vỗ Diệp Tiểu Xuyên bả vai. Nói không sai. Ta cũng hiểu được thịt kho tàu hợp khẩu vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Nói xong. Phải đi tìm Dương Linh Nhi thương lượng. Có thể hay không dùng 30 lượng bạc mua xuống nàng yêu khuyển Tiểu Hắc. Chính mình buổi tối cùng Diệp Tiểu Xuyên. Giới Sắc tại uống thiêu đao tử chè chén thời điểm cũng tốt có một nhắm rượu rau. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.